Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 135, cường giả. Hàn Phong điều hưu, ánh trăng trắng bệch, vẩy vào bên trên, nhà trọ nơi cửa thang lầu. Đằng Vân Phi hút thuốc, nhìn chăm chú nơi xa. Rạng sáng 3 giờ, hàn ý 10 phần, người yếu là không có rên gì chi chu, bởi vì cường giả là nghe không được. Giết chết con kiến về sau, con kiến phát ra rên gì, có lẽ ngươi hơi cưỡng bức một điểm, tại sao cùng nháy mắt kia, rất mãnh liệt chấp niệm, ta cảm giác được, một hạt tàn thuốc chạy hướng đêm không trung. Đằng Vân Phi đứng dậy đi, sau cùng nhìn lại liếc một chút nhà trọ tầng 5 địa phương. Gặp lại Chi Chu, quả nhiên ta hay là không muốn trở lại quá khứ, đã không ngờ lại trở về, cho nên nhờ ngươi. Không cần chạy ra đến. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi một bàn tay đánh tại chính mình trên ót. Cứng ngắc khuôn mặt dần dần bắt đầu tăng lên. Tài khoản bên trong còn thừa lại 12.100 tín ngưỡng tệ. Vết thương khôi phục, chỉ khấu trừ 100 tín ngưỡng tệ làm đại giới. Nhưng bây giờ nhất là mấu chốt là, mượn tới một kiện trang bị tổn hại. Hợp đồng bên trong có một cái điều khoản. Vũ khí trang bị tổn hại dựa theo 3 lần thị trường giá thấp nhất bồi giao. Như thế điểm tín ngưỡng tệ cũng không với bồi giao. Mà bây giờ nhất là mấu chốt là hệ thống công bình phong bên trên. Chúc mừng rác rưởi thu về đi công hội. Mở ra khô héo hướng thần tín ngửa. Khô héo chi thần. 13 vị thần ma phòng trong một cái. Đây mới là Ngô Tử Thanh mục đích. Loại này tranh sắc cao đẳng cấp nhiệm vụ. Tranh sắc khô héo thạch. Một chỗ cánh đồng bát ngát, không có gió, bầu trời xám trắng, Ngô Tử Thanh tĩnh tĩnh đứng ở trên không bên trên, suy diễn giả liền đứng tại sau lưng. Vì cái gì qua, Chi Chu đường cùng, bị mỏng băng sát chết, hoặc là này quái vật, nhưng là, Ngô Tử Thanh híp mắt cười, đón đến, suy diễn giả dựa vào qua, sau cùng cũng sẽ cho ngươi giết chết, xác đáng này quái vật trên, chính xác. Phảng phất tại chờ đợi cái gì buông xuống. Ngô Tử Thanh trong mắt vui thích. Sắc mặt hưng phấn. Ta thực sự không nghĩ tới. Chi Chu này ra hỏa lại có mạnh như thế mềm dai tâm. Một khắc cuối cùng phát sáng phát nhiệt. Đã đến để cho ta nhanh như vậy cầm tới tranh sắc khô héo thạch. Suy diễn giả cười lạnh. Một bắt đầu Ngô Tử Thanh cầm tới tờ giấy. Vốn là không có ý định qua. Chẳng những nhiệm vụ mục tiêu phát sinh biến hóa, mơ hồ lấp lóe Chi Chu ID, nhiệm vụ mục tiêu, có thể thu hoạch được tử sắc khô héo thạch, lập tức Ngô Tử Thanh liền hiểu được, lớn nhất trọng yếu khâu, là tâm khô héo, đây là khô héo hướng thần ý chí, tại cái này trong nhiệm vụ đi dạo những trong năm này. Ngô Tử Thanh thử qua đủ loại phương pháp, quái vật này ra hỏa vì sao lại để ngươi qua đâu? Ta cũng không biết, chỉ bất quá khi đó ta nhìn thấy này quái vật, biểu lộ rất dọa người. Có lẽ hắn muốn chứng minh cái gì đi, bất quá đây hết thảy đã không liên quan gì đến ta. Khô héo chi thần muốn buông xuống. Ngô Tử Thanh đang khi nói chuyện, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động. Nơi này là rác rưởi thu về đi công hội không gian. Trừ chỗ xa nhất một cái tụ tập đi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì công trình. Ù ù âm thanh đang kéo dài không ngừng rung động. Bầu trời bắt đầu biến thành màu đen. Ngô Tử Thanh trên mặt nụ cười càng thêm hưng phấn. Tít tít tít một trận nhắc nhở. Khô héo chi thần. Buông xuống. Hô một tiếng. Một đoàn hắc vụ trong nháy mắt theo trời không trung rơi xuống. Đụng vào trên mặt. Phòng tối tứ tán. Ngô Tử Thanh hòa suy diễn giả lập tức giơ hai tay. Một cỗ làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách chạm mặt tới. Một vòng hồng quang, tại không nơi xa một đoàn nồng đậm hắc vụ bên trong. Xuất hiện một người đơn độc mặt, có mắt miệng, con mắt màu đỏ, màu trắng miệng, tín ngưỡng giả. Hiện tại ta trao tặng ngươi khô héo ý chí. Ngô Tử Thanh lập tức đi qua, nửa quỳ ở trên, suy diễn giả lẳng lặng nhìn. Một xấu hổ xương mù quấn quanh ở Ngô Tử Thanh mặt ngoài thân thể. Hắn hưng phấn cuồng tiếu. Mạnh nhất lực lượng đã được đến. Khi tiến vào cao cấp tổ trước đó, hắc vụ một chút xíu tán đi. hết thảy vừa khôi phục. Rất ngắn gọn nghi thức, nhưng mà bên trên hệ thống liền có nhắc nhở. Thành lập khô héo chi thần thần điện nhiệm vụ xuất hiện. Cần trung cấp công hội. Phía dưới liệt ra một nhóm lớn thật dài cần đồ vật danh sách. Ngô Tử Thanh nhìn kỹ. Lúc này hắn cảm giác được thân thể một trận dị dạng. Hắn lập tức giật ra y phục. Chỗ ngực không biết lúc nào thêm một cái cùng loại hình xăm. Đang phát ra tư tư thanh tới. Khô héo chi thần. Chạm trổ một khỏa cây khô đồ án. Ngô Tử Thanh ngồi xổm ở bên trên. Nhặt lên một khối thạch đầu đến. Nắm nơi tay tâm lý. Ý niệm nhất động. Trong nháy mắt trong tay hắn thạch đầu liền bắt đầu một chút xíu phát màu xám biến thành đen. Sau đó dần dần nứt ra. Sau cùng hóa thành hắc sắc mảnh vỡ. Nhìn thấy không? Đây chính là cao đẳng cấp tín ngưỡng mang đến hết thảy. Suy diễn giả không nói gì. Mà chính là cảm thấy rất không thoải mái. Trước mắt Ngô Tử Thanh hoàn toàn thay đổi. Đã không còn là 3 năm trước đây cái kia Ngô Tử Thanh. Phảng phất cho cái gì nô dịch, thể xác tinh thần đều là Aoko, người không phải chính thức cường giả. Cho đến bây giờ, trong mắt ta đi gặp qua tín ngưỡng giả. Chỉ có này quái vật là chính thức cường giả. Một trận rất nhỏ vang động, Sở Mộng lập tức giật mình tỉnh lại. Vân Phi, trong phòng có một người đơn độc ảnh, là Đằng Vân Phi. Chẳng những cũng không có trả lời mà chính là trực tiếp ngồi vào đầu giường đối diện trên ghế. Vân Phi ngươi có đói bụng không? Còn lại điểm, không kiên trì ăn trước điểm. Đèn sáng, Sở Mộng nháy mắt mấy cái. Lập tức liền vui sướng cười. Trở nên bình thường, đối diện Đằng Vân Phi. Vẫn là trước sau như một làm cho người an tâm. Ôn nhu, nhanh lên ngủ. Đã gần 4 giờ, ăn uống no đủ nghỉ ngơi mấy giờ thời điểm. Sở Mộng đã không hề cảm thấy mỏi mệt, mà là tại lo lắng Đằng Vân Phi. Nàng bò, đi qua cầm nước nóng ấm, định cho một mặt mỏi mệt Đằng Vân Phi pha trà. Thật có lỗi, Vân Phi trang bị tổn hại. Ta, người không có việc gì liền tốt. Sở Mộng gương mặt nóng lên, ân một tiếng, tâm lý hàn ý trong nháy mắt cho khu trừ. Ủ ấm phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Nhưng mà bên trên Sở Mộng sắc mặt liền trầm xuống. Ngày đó nếu như nàng lợi dụng trang bị đến phản kháng lời nói. Không đến mức biến thành hiện tại. Chi Chu cũng không tính cưỡng bức. Lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Ôn nhu cười. Nhìn thẳng vào hết thảy liền tốt. Tiểu Mộng. Không cần vì chính mình không nguyện ý sự tình đi làm ra lựa chọn. Cho dù ở vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Kiên trì chính mình là được. Đừng để tàn khốc thôn phệ hết ngươi thiện lương. Nếu như là ngươi, ngươi hội làm thế nào? Vân Phi, Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí. Lắc đầu, có lẽ sẽ cùng ngươi một dạng. Từ bỏ chống lại, chỉ bất quá. Đằng Vân Phi không có tiếp nói tiếp. Lựa chọn trầm mặc. Sáng sớm, phía tây bắc lớn nhất bưng 6 khu tư nhân trang viên bên trong. Trên bãi cỏ phủ một tầng sương mù, một người đơn độc đứng tại trong sương mù, run rẩy, trên mặt mang một vòng ý sợ hãi. Trong tay hắn cầm một phong thư, buông xuống, người có thể rời đi. Kêu gọi đầu hàng khí bên trong, ngoại khoa thiên sứ thanh âm truyền ra đến, lập tức cửa người buông xuống phong thư, một vòng lục mang hiển hiện. Hắn phi tốc chạy, ánh sáng mặt trời mang xua tan nồng vụ. Sáng sớm 8 điểm, tâm linh thủ thuật thất cửa gian phòng cho gõ mở. Ngoại khoa thiên sứ cầm trong tay một phong thư. Sau lưng theo một mặt tức giận máu tươi hướng đồng tử. Tâm linh thủ thuật thất nắm cái muỗng. Tại chén cà phê bên trong quấy. Là rác rưởi thu về đi. Hy vọng có thể chúng ta công hội dưới trướng. Làm trợ thủ công hội. A, người có mau bệnh. Thầy thuốc, đám kia cặn bã. Cũng muốn cùng chúng ta. Không cần cười ngạo người. Tâm linh thủ thuật thất không nói một lời. Trong mắt thấu ý cười. Hắn tâm tình rất tốt. Hôm qua liền thấy. Lần thứ 3 kỹ thuật 9. Đằng Vân Phi này tiểu tử quả nhiên không phụ hắn chờ mong. Trận thứ 3 chiến đấu. Chặt xuống kỹ thuật 9 đánh giá. Bọn họ thế nhưng là mở ra khô héo chi thần cao đẳng cấp tín ngưỡng. Máu tươi hướng đồng tử bất. Mãn ôm song thủ. này lại bạo phá đi tới, đẩy ra máu tươi hướng đồng tử, là Thiên Bình Hải Dương, muốn mời lão gia tử ngươi qua dự tiệc. Tại biển vui mừng hào tiến lên, không phải liền là vận khí tốt. Máu tươi hướng đồng tử bất mãn, lầu bầu một câu, ngoại khoa thiên sứ mỉm cười, đem thư tín ném tới trong thùng rác. Lão gia tử, ta trước làm đầu phong đi qua nhìn một chút, Thiên Bình Hải Dương đám kia ra hỏa muốn làm gì? Ngoại khoa thiên sứ nói quay người đi, bạo phá không hiểu nhặt khởi tín kiện hủy bỏ liếc một chút. Tố chất còn có thể, lão gia tử, không kiên trì ta đi qua một chuyến, nhìn xem đám kia tiểu tử, không cần thiết, khô héo hướng thần tín ngửa, không phải loại kia trốn ở hậu trường tiểu tử, có thể chịu đựng được, tinh tế cánh tay cùng cánh tay, là vô pháp vượt qua, chuẩn bị thỏa đáng, rất lâu không gặp lão bằng hữu, ta phải mang một phần hậu lễ qua. Đúng vào lúc này, một cái thân ảnh rút vào đến, mặc một bộ bao quát đại hắc sắc mặt áo choàng, mũ trùm cơ hồ bao trùm đầu, mang hắc sắc mạng che mặt. Lão gia tử, Thiên Bình Hải Dương còn mời ma nữ, sáng chói nhân sinh, cùng chiến hồn. Bỗng nhiên máu tươi hướng đồng tử liền trừng to mắt, nghiến răng nghiến lợi, đừng kích động, người gần đây huyết áp có chút cao, phải chú ý, ngọt ngào ăn ít, đây chính là vì ngươi khỏe mạnh nghĩ. Ngoại khoa thiên sứ nói, máu tươi hướng đồng tử nháy mắt mấy cái, người nước tiểu nói cho ta biết, ngươi cái này biến thái thầy thuốc, tâm linh thủ thuật thất, đứng, cầm qua quải trượng, một tay theo hơi hơi run rẩy, làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Trong nháy mắt trong phòng tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Luôn luôn vẻ mặt tươi cười ngoại khoa thiên sứ say người. Màu trắng áo dài phấn khởi. Hắn trong nháy mắt liền biến mất ở qua bên trong. Sáng sớm 10 điểm, Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng Giá một cỗ mới tinh M9. Hướng trong nhà chạy tới. Hoa gần 400 vạn. Để Lâm Vũ Siêu giúp hắn làm đến một cỗ như đúc một dạng M9. Cùng tại giao thông hệ thống bên trong động một chút tay chân. Chiếc xe này chủ xe là Trương Tiến. Trước đó xe đã cơ hồ báo hỏng. Lâm Vũ Siêu đã thu hồi qua. Nói hội mời người quen hỗ trợ sửa chữa bên dưới. Vân Phi, kém chút quên. Quạ đen này ra hỏa đang ở nhà bên trong. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm gật đầu. Trở về hảo hảo lấy đến một hồi phong phú bữa tối. Tại Đằng Vân Phi chỗ nhà trọ xuống, đứng một người nam nhân, một đầu tóc trắng, một kiện rộng rãi màu trắng áo lông cừu, một đầu hắc sắc quần da, trên lỗ tai treo hai cái kiếm hình hắc sắc khuyên tai. Khuôn mặt xuất khí mà cương nghị, dáng người trắng kiện, bên miệng treo như gió nhẹ nhàng mỉm cười. ID chiến thần, chiến hồn công hội hội trưởng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.